Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 752, Lý Thái Kỳ tư diệu tường. Lưu Tương cái này cách nào được? Đến thời điểm đó những cái thế gia đại tộc, tuyệt đối biết một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cho nên khi chủ công thu mua đậu nành thời điểm, bọn họ không hẳn dám lại ra tay. Từ Lương cười đối với Lưu Nhân Quỹ nói, vẻn vẹn như vậy không hẳn sẽ làm những cái thế gia đại tộc không tham dự đến lớn đậu thu mua bên trong. Dù sao bọn họ đối với lợi ích khứu giác thế nhưng là 10 phần mạnh. Vì lẽ đó chủ công nhất định phải để bọn hắn cảm thấy cái này cũng tương tự là một cái bẫy, một cái chuẩn bị đem bọn hắn hố càng thảm hại hơn một cái bẫy. Lưu Nhân Quý cười đối với Lý Thái nói, bản vương ngược lại là có một cái cách nào có thể để bọn hắn cảm thấy bản vương thu mua đậu nành chính là đang diễn trò. Bất quá cái này có thể sẽ làm dầu nành bị bách tính tiếp thu xuất hiện khó khăn. Nếu có còn lại cách nào, bản vương tuyệt đối không muốn dùng cái này cách nào. Lý Thái mở miệng nói, kỳ thực Lý Thái cách nào rất đơn giản. Đó chính là đưa lên đi ra ngoài dầu nành 10 phần thấp kém. Để dân chúng căn bản không nhìn thấy cái này dầu nành tốt. Như vậy Lý Thái giả vờ giả vịt thành phần càng lớn hơn. Đồng thời chính như Lý Thái từng nói, chờ chính thức tốt dầu nành đưa lên thị trường thời điểm, để bách tính lại đi tiếp thu có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Thế nhưng là mọi người thương nghị đến thương nghị đi, cuối cùng cũng không nghĩ tới một cái khác thật là phương pháp hay. Đồng thời Lưu Nhân Quý cách nào cùng Lý Thái đồng xuất một triệt. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng tự hủy danh dự phương thức. Như là đã quyết định, vậy thì không cần do dự. Việc này giao cho Châu Phượng Xí toàn quyền phụ trách. Lập tức liền bắt đầu tay chuẩn bị. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả. Lý Thái mở miệng nói, kỳ thực Lý Thái cũng có thể chờ đợi chính mình đậu nành thu hoạch, lại đem dầu nành đưa lên đến trong chợ. Bất quá Lý Thái nghĩ đến làm cho những cái thế gia đại tộc chịu thiệt. Lý Thái trong lòng liền không hiểu ra sao hưng phấn. Ngày hôm đó Lý Thái trong lúc rảnh rỗi, liền dẫn Lý Thiên Minh đi tới U Châu đại tập điều tra ngầm. Cái này một thăm không quan trọng lắm. Lý Thái lại phát hiện một cái vấn đề mới, đó chính là thị trường cũng không có mình tưởng tượng như vậy náo nhiệt. Trái lại nhưng có một điểm có chút quạnh quẽ. Trải qua cẩn thận hỏi thăm cùng đề ra nghi vấn, cuối cùng Lý Thái rốt cuộc tìm được sự tình căn nguyên. Đó chính là bách tính trong tay tích trữ cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy dẫn đến bọn họ có rất nhiều muốn làm sự tình, căn bản là không có năng lực đi làm. Sau khi trở về, Lý Thái đối với chuyện này tiến hành đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng Lý Thái quyết định chuẩn bị bắt đầu cho vay. Mà cái này cho vay phương thức 10 phần đơn giản, đó chính là đặt cọc cho vay. Dù sao hiện nay nhân khẩu tin tức tồn trữ lượng cũng không có đạt đến hậu thế hoàn chỉnh trình độ. Nếu như là không đặt cọc cho vay, Lý Thái cuối cùng e sợ có thể biết mất hết vốn liếng. Vì vậy ngày thứ hai ở Ngân An Điện bên trên, Lý Thái liền đưa ra việc này, đồng thời đem cho vay phương thức tỉ mỉ cùng mọi người giải thích một lần. Chủ công, mượn tiền ở dân gian vốn cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Thế nhưng thường thường lại bởi vì mượn tiền để phổ thông người dân cửa nát nhà tan. Vì lẽ đó bách tính không bị bước lên đến tuyệt lộ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn mượn tiền. Châu Phượng Xí mở miệng đối với Lý Thái nói. Châu Phượng Xí nói không tệ, muốn cho bách tính ở trong thời gian ngắn tiếp thu cho vay, đồng thời có gan lượng cho vay đi phát triển sự nghiệp của mình, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Thế nhưng là chúng ta bắt buộc phải làm việc. Cho tới làm sao có thể để bách tính tin tưởng, coi như là hướng về người ngân hàng cho vay, cũng sẽ không để bọn họ chịu đựng quá to lớn sự tình. Dù sao chúng ta yêu cầu lợi tức cũng không cao lắm. Lý Thái mở miệng đối với Châu Phượng Xí nói. Chủ công, nhất định phải để bách tính nhìn thấy ngon ngọt. Chỉ cần có người lợi dụng cho vay để cho mình tháng ngày càng tốt. Như vậy dân chúng tự nhiên cũng sẽ tin. Cho vay là có thể để bọn hắn phát tài. Đến thời điểm đó coi như là chủ công không đi tuyên. Truyền quảng bá, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ muốn tận cách nào. Xin chủ công tiền cho vay bọn họ. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói. Đã như vậy, vậy trước tiên đưa lên một phần cho vay không lãi suất. Chính là hướng về ngân hàng cho vay không cần giao nộp lợi tức. Chỉ bất quá về số lượng phải có nhất định hạn chế. Đồng thời để bách tính biết rõ, cho vay không lãi suất không thể nào là lâu dài tồn tại. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, nếu như là cho vay không lãi suất, tin tưởng tuyệt đối sẽ có người đồng ý thử nghiệm. Vì lẽ đó chủ công cứ yên tâm đi, chuyện này liền giao cho thuộc hạ đến làm đi. Thuộc hạ nhất định phải sẽ cho chủ công một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Châu Phượng Xí kỳ thực, đối với Lý Thái nói, bất quá cái này cho vay không lãi suất, cũng không phải là người nào đều có thể đủ bắt được. Đầu tiên hắn phải có đặt cọc vật đặt cọc cho ngân hàng, khế nhà cùng đồ trang sức, thậm chí đồ cổ tranh chữ cũng có thể trở thành đặt cọc vật. Chủ yếu nhất chính là nhất định phải có kinh doanh hạng mục, dù sao chúng ta cái này cho vay không lãi suất, phải cho những cái chính thức cần tiền người. Lý Thái mở miệng đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công yên tâm, thuộc hạ dĩ nhiên minh bạch chủ công ý tứ, thuộc hạ lập tức liền sẽ an bài quảng bá người cho vay không lãi suất. Châu Phượng Xí mở miệng đối với Lý Thái nói, sau đó Lý Thái lại mở miệng nói, bản vương mấy ngày này phát hiện, một khi đến tối, dân chúng liền không có việc gì, vì lẽ đó bản vương chuẩn bị vì bọn họ chuẩn bị một điểm sống về đêm. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Chủ công, Đổ Phường cùng kỹ viện thế nhưng là chủ công mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán. Chẳng lẽ chủ công muốn lần thứ hai đem Đổ Phường cùng kỹ viện tạo dựng lên không được? Lưu Nhân Quỹ lo lắng đối với Lý Thái hỏi, Lưu Tương cứ yên tâm đi, bản vương tuyệt đối không phải là loại kia nói lỡ người. Nếu là bản vương lập xuống quy củ, coi như là hắn nắm giữ to lớn hơn nữa lợi nhuận, bản vương cũng sẽ không đi chạm. Vì lẽ đó bản vương nói tới sống về đêm, thực sự không phải là đánh bạc hòa, mà là một loại khác phong phú bách tính sinh hoạt sản nghiệp. Bản vương vì đó đặt tên là kịch trường. Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ nói, không biết chủ công nói vậy kịch trường rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, còn chủ công tỉ mỉ giới thiệu một phen. Lưu Nhân Quỹ mở miệng đối với Lý Thái hỏi, cái này trong rạp hát sẽ có diễn viên phụ trách biểu diễn, mà bách tính biết để xem chúng thân phận, mua vé để thưởng thức diễn viên biểu diễn, mà đồng hồ này diễn phương thức thế nhưng là ngũ hoa bát môn. Có thể là bất kỳ biểu diễn phương thức, nói vậy các vị cũng nghe qua máy hát trung hí khúc. Chúng ta liền có thể tìm người đem những này hí khúc tập diễn thành tiết mục, sau đó ở trong rạp hát biểu diễn, dù sao có thể mua được lên máy hát người, thế nhưng là đã ít lại càng ít. Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ nói, sau đó Lý Thái lại sẽ cái này kịch trường biểu diễn chủng loại, cùng mọi người tỉ mỉ kể ra một phen, trong đó bao quát cái gì lưu hành ca khúc, cái gì tiểu phẩm tướng thanh, hát hài hước châm biếm, cái gì tạp kỹ ma thuật. Nói chung Lý Thái trong ký ức đồ vật cũng bị Lý Thái tỉ mỉ đối với mọi người kể ra một phen. Cái này không khỏi để mọi người cảm thấy vạn phần mừng rỡ, thậm chí còn có một chút nho nhỏ kỳ vọng. Vì lẽ đó tự nhiên không có ai biết phản đối Lý Thái làm như vậy. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì ở U Châu Thành bên trong xây dựng nhà hát lớn, đồng thời bắt đầu chiêu thu tiếng nói vang dội người, đến làm cho này nhà hát lớn diễn viên. lần này toàn bộ Yến quốc nhưng là náo nhiệt, bởi vì bọn họ nhìn thấy từng cái chiêu mộ nơi. Bắt đầu hướng về toàn dân chiêu mộ, tiếng nói vang dội người mang tuyệt kỹ người. Nếu Lý Thái bắt đầu chiêu thu những người này mới, tự nhiên có người đồng ý đến đây thử nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ nơi đây chính là nhân khẩu hưng vượng. Đến đây báo danh người nối liền không dứt, mà Lý Thái lại mệnh lệnh Thắng Thanh Hàn. Ở trường học thành lập nghệ thuật viện giáo, đem những cái hợp lệ báo danh nhân viên, toàn bộ sắp xếp ở trường học bên trong học tập. Đương nhiên, sở hữu giáo tài đều là Lý Thái làm ra đến. Bất quá Lý Thái đối với phương diện này thế nhưng cũng không phải 10 phần hiểu biết. Cũng chẳng qua là có biết ra lông mà thôi. Bất quá Lý Thái tin tưởng, dựa vào nhân dân năng lực, dùng không bao lâu, liền biết khai quật ra càng to lớn hơn tiềm lực. Đến thời điểm đó biểu diễn đem triệt để trở thành bách tính trà dư tửu hậu tiêu khiển. Lý Thái liên tiếp làm ra mới đồ vật, có thể nói là để mọi người mắt không kịp nhìn. Bất quá Lý Thái nhưng cũng không có vì vậy mà thu tay lại. Vẫn còn ở chăm chú suy nghĩ tìm kiếm mới cải cách phương thức. Lý Thái phải đem cách mạng công nghiệp mang tới lớn đường. Tương tự cũng phải đem văn hóa phục hưng mang cho đại đường bách tính. Nói chung hiện tại Lý Thái là sử dụng tất cả vốn liếng, chuẩn bị đem chính mình nắm giữ tất cả. Tất cả đều bày ra. Ngay tại Lý Thái mọi cách bận rộn thời điểm, Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân phái người tới gặp Lý Thái. Nguyên lai Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân đã chiêu mộ đến 10 vạn thông hiểu kỹ năng bơi hải quân, mà lần này hắn phái người đến đây mục đích chính là hướng về Lý Thái dò hỏi, cái này 10 vạn hải quân nên làm sao sắp xếp, là để bọn hắn lưu ở Dương Châu huấn luyện, hay là trực tiếp mang tới U Châu tới. Lý Thái tự nhiên không yên lòng đem bọn hắn lưu ở Dương Châu. Vì vậy liền mệnh người đến truyền lời cho Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân, để hắn đem cái này 10 vạn hải quân toàn bộ đưa tới Dương Châu phụ cận hải cảng. Sau đó Lý Thái sẽ phái đội tàu đi đón bọn họ. Bây giờ Lý Thái trong tay cũng không thiếu hụt chiến thuyền. Tuy nhiên Lý Thái muốn thiết giáp chiến thuyền vẫn còn ở chế tác bên trong, cũng không có chính thức vùi đầu vào sử dụng. Thế nhưng Lý Thế Dân vượt biển chinh đông chiến thuyền, thế nhưng là toàn bộ để cho Lý Thái. Vì vậy Lý Thái mệnh lệnh Vũ Nguyên Trung tự mình dẫn đội đi tới Dương Châu phụ cận hải cảng, đem cái này 10 vạn hải quân nhận về Kim Sa Cảng. Sau đó bắt đầu chính quy hải quân huấn luyện. Vũ Nguyên Trung ở quân giáo bên trong học tập khoảng thời gian này, vô luận là lý luận hay là thực tế, đã có rất tiến nhanh bước. Không chỉ lưu nhân quỹ đem chính mình đối với phương diện này kiến giải, toàn bộ đối với Vũ Nguyên Trung dốc túi dạy dỗ. Hơn nữa ở La Tùng giáo dục phía dưới, Vũ Nguyên Trung võ nghệ cũng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ tuy nhiên không thể xưng là nhất lưu võ tướng, nhưng là không phải là phổ thông tướng lãnh có thể chiến thắng. Mà Lý Thái trong lúc rảnh rỗi cũng đều vì Vũ Nguyên Trung giảng giải hải chiến, đồng thời đem hậu thế hải chiến phương thức cùng tầm quan trọng không chỉ một lần truyền cho Vũ Nguyên Trung. Có thể nói hiện tại Vũ Nguyên Trung đã có thể bước đầu đảm nhiệm hải quân thống soái. Bất quá bây giờ để hắn mang binh xuất chinh, e sợ còn sẽ có vẻ có một ít non nớt. Bởi vì muốn để Vũ Nguyên Trung chính thức trưởng thành, vậy thì không thể thiếu sống và chết rèn luyện. Dùng Lý Thái lại nói, đó chính là Vũ Nguyên Trung hiện tại sở học cũng không hoàn chỉnh, còn cần tiến hành học bù, mà cái này học bù phương thức chính là thực chiến. Mà Lý Thái đã kế hoạch tốt một hồi thực chiến, chính là đối với mình giao động biển nhìn nhau uy quốc, phát động hủy diệt tính đả kích. Có lẽ là sở hữu xuyên Việt nhân sĩ bệnh chung, không có bất cứ người nào sẽ đối với cái này uy quốc có hảo cảm, thậm chí hận không được đem bọn họ lột ra chóc thịt, coi như là san bằng bọn họ uy quốc đảo, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy mình tàn nhẫn. mà Lý Thái tự nhiên cũng không thể nhớ lại. Hắn đồng dạng đối với cái này Uy Quốc có rất lớn hận ý. Dù sao ở Lý Thái một đời trước, chính là một cái điển hình phẫn thanh. Có chuyện không có chuyện gì liền sẽ ở Internet bên trên làm anh hùng bàn phím. Thảo luận làm sao hướng về Uy Quốc báo năm đó mối thù. Bất quá những cái chẳng qua là lý luận suông, hiểu biết nhất thời ngoài miệng thoải mái mà thôi. Mà bây giờ Lý Thái rốt cục có như vậy thời cơ thực hiện cái này vô số phẫn thanh mộng tưởng, Lý Thái lại sao lại sẽ bỏ qua cái này thời cơ đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?